Tướng môn độc hậu, chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Thân Vương phủ tối nay phá lệ không giống bình thường. Trong viện lui tới hạ nhân đều ngưng trọng sắc mặt, phảng phất trời sập giống nhau nghiêm trọng. Ngay cả ban đêm phong tựa hồ đều là lạnh băng, thổi đến thẳng dậy người trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiết y theo tới tuổi trẻ nam tử bên người, thấp giọng nói: "Chủ tử, không có phát hiện tung tích." Tạ Cảnh Hành quét hắn liếc mắt một cái, hắn biểu tình càng là bình tĩnh, đáy mắt liền phảng phất càng là ấp ủ màu đen gió lốc, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem người thổi quét đi vào. Hắn hỏi lại: "Không có." Thiết y dùng mình một cái, đang muốn nói chuyện, lại thấy Cao Dương từ bên trong đi ra. Cao Dương trên người còn mang theo mùi rượu, hiển nhiên là ở tiệc rượu thượng bị vội vàng kêu lại đây. May mà ánh mắt thanh minh, vẫn chưa say đảo, hắn lập tức đi tới, nói: "Tẩu tử nhưng thật ra không có việc gì, đao ngân chưa thương cập yếu hại, đã sai người băng bó quá, ước chừng là bị kinh hách mới có thể té xỉu, phục chút an thần dược, ngày mai sáng sớm là có thể tỉnh lại." Tạ Cảnh Hành ánh mắt an tâm một chút, Thiết y cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Cao Dương nói: "Bất quá Bùi Lang chịu thương lại rất trọng, đau thương quá sâu, lại chảy không ít huyết, có thể làm ta đều làm, có thể hay không cố nhịn qua, còn phải xem chính hắn." Lời nói ngoài ý tứ đó là, Bùi Lang có thể hay không tỉnh lại, liền xem hắn mệnh có đủ hay không ngạnh. Nhìn dáng vẻ là Bùi tiên sinh thế phu nhân chắn này một đao, Thiết y thật cẩn thận nói: "Tuy rằng Bùi Lang ở Duệ Thân Vương phủ vị trí có chút vi diệu, chính là này một chút người lại là không cảm kích không được hắn, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt." Cao Dương nhìn thoáng qua thần sắc lãnh trầm Tạ Cảnh Hành, nói: "Nếu hắn thật sự vẫn chưa tỉnh lại, lấy tàu tử tính nết, cả đời đều sẽ ở trong lòng áy náy. Thẩm Diệu người này cảm tình nhất rõ ràng, lại nhất không thích thiếu mỗi người tình, thiếu người khác cái gì, thế tất muốn còn trở về. Bùi Lang thật là lấy tánh mạng cứu giúp, ngày sau chờ Thẩm Diệu tỉnh lại biết việc này, nếu Bùi Lang không có thể sống lại, Thẩm Diệu sẽ thế nào, thật đúng là không dám làm người tưởng." Lũng Nghiệp Phong cửa thành không có, Tạ Cảnh Hành hỏi. "Phong." Thiết y nói: "Mặc Vũ quân ám bộ người cũng toàn bộ xuất động, bất quá nếu quanh mình người cũng không phát hiện, phu nhân liền kêu cứu thời gian đều không có. Người nọ hoặc là không võ công, hoặc là thủ pháp thập phần cao minh." Tạ Cảnh Hành nói: "Không cần suy nghĩ, bắt được sống, trực tiếp đánh chết, kia sau lưng người, lại cha." Thiết y phụ mệnh rời đi. Tạ Cảnh Hành lại nhìn về phía Cao Dương, nói: "Ngươi tối nay liền lưu lại nơi này, nếu tình huống nguy cấp, cũng không cần qua lại đi lại." Cao Dương nói: "Ta biết." Lại nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành: "Người cũng trước nghỉ ngơi đi." Biểu tình lại là thập phần ngưng trọng. Ở Ly Bích Tiêu lâu không xa địa phương liền đuổi đối Duệ Thân Vương phi xuống tay. Này đối phương lá gan ước chừng cũng thật sự quá lớn một ít. Không chỉ có như thế, sợ là liền Duệ Thân Vương phủ đều không bỏ ở trong mắt. Này Định Kinh trong thành có như vậy lá gan người, ước chừng cũng chính là Lư gia người. Nhưng Lư gia đảo không đến mức từ Thẩm Diệu nơi này xuống tay. Vì thế này trong đó văn chương liền có chút ý vị thâm trường. Mặc kệ thế nào, đây đều là một cái tín hiệu. Giấu ở chỗ tối thế lực rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Mà bọn họ lựa chọn ở Duệ Thân Vương phủ đệ một cái hy sinh người, lại là Thẩm Diệu. Bất quá trước mắt Tạ Cảnh Hành cũng không tâm tư quản nhiều như vậy. Hắn đi đến trong phòng, Thẩm Diệu nằm ở trên thuyền, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống tới. Đó là một bộ thực gầy yếu bộ dáng. Hắn thở dài, ở Thẩm Diệu mép giường ngồi xuống. Trong phòng trên bàn còn có bãi thực rổ, bên trong có Thẩm Diệu phân phó Bích Tiêu lâu phòng bếp cố ý cho hắn làm mì trường thọ. Bát giác nói, sợ là hỏng rồi, cho nên còn cố ý dùng nước lạnh trước lự quá một lần. Bất quá lúc này đã qua lâu như vậy, đó là Lự Qua, cũng sớm đã dính thành một đoàn. Tạ Cảnh Hành nghĩ nghĩ, duỗi tay đem thực rổ mở ra, từ bên trong đem kia chỉ chén vớt ra tới. Trong chén mì sợi đã là ngưng tụ thành chút cháo, mơ hồ có thể thấy được bạch mặt, xanh biếc rau xanh, nằm cái trứng gà hoang. Nghĩ đến mới ra nồi thời điểm chắc chắn là hương khí phát mũi, lúc này phiếm lãnh, cũng là không thể ăn. Tạ Cảnh Hành lại lấy đôi đũa, từng ngụm ăn lên. Bát Giác cùng Hồi Hương nói, Thẩm Diệu hôm nay sáng sớm làm Cốc Vũ đi mua hảo chút pháo hoa, còn có rượu và thức ăn. Ở Bích Tiêu lâu cách đó không xa tiểu đình, Lâm Hồ xem pháo hoa là tốt nhất, còn cố ý phân phó người tính canh giờ nấu mì trường thọ. Nghĩ đến là muốn bồi tội, bọn họ hai người dùng mình một đoạn thời gian. Rốt cuộc là Thẩm Diệu trước thấp đầu. Bát Giác lại nói, Thẩm Diệu mấy ngày nay quá cũng không tốt lắm. Tạ Cảnh Hành trong lòng liền bình thường trở lại. Hắn là nam tử, rốt cuộc muốn rộng lượng chút, liền sẽ không lại tính toán chi li chuyện quá khứ. Ai biết này nhận lỗi nói còn chưa nói, lại thấy Bùi Lăng cùng Thẩm Diệu hai người ngã vào vũng máu bên trong. Khó có thể hình dung kia một khắc cảm thụ. Ước chừng chính là rõ ràng là giữa hè thời gian, lại là từ đầu đến chân đều cảm thấy sinh ra hàn ý. Liền tiến lên xác nhận dũng khí đều khuyết thiếu. Cũng may rốt cuộc không có việc gì. Tạ Cảnh Hành mặt ăn nhạt như nước ốc. Cuối cùng là đem một chén mì ăn xong rồi. Hắn đem không mặt chén đặt lên bàn, nắm lấy Thẩm Diệu tay. Lại là hối hận. Nếu không phải hắn muốn cùng Thẩm Diệu chí khí, Thẩm Diệu gì đến nỗi sẽ tưởng cùng hắn bồi tội. Không đi Bích Tiêu lâu bên cạnh đình hóng gió chung, có lẽ liền không có này một chuyến. Bên ngoài, La Đàm được tin tức, chính hướng này đầu vội vàng tới rồi. Nhìn thấy Cao Dương, liền hỏi trước Cao Dương, ta tiểu biểu muội sao lại thế này? Nàng không có việc gì. Cao Dương nói, Bùi Lang thế nàng chắn một đao. Bùi tiên sinh, La Đàm ngơ ngẩn, kia Bùi tiên sinh như thế nào? Không tốt lắm, Cao Dương lắc đầu, người đều không thể cứu sống hắn sao? La Đàm hỏi, Cao Dương cười khổ, ta là đại phu, không phải Bồ Tát, nếu mỗi người đều có thể bị cứu hỏa, Diêm Vương trong điện cũng liền không ai đi. La Đàm nói, ta hôm nay mới biết được tiểu biểu muội nguyên là cùng muội phu cãi nhau. Nói là bởi vì tiểu biểu muội ở muội phu bệnh chung không có đi thăm hắn. Bích Tiêu trong lâu những cái đó phu nhân tất cả đều là nói tiểu biểu muội không phải. Nói tiểu biểu muội lãnh khốc vô tình. Bọn họ cũng đều biết chút cái gì. Tiểu biểu muội đang trách đạo sĩ nơi đó thế muội phu xin thuốc thời điểm, bọn họ lại có ai thấy? Vô cớ gây rối, quái đạo sĩ. Cao Dương nghe ra nàng lời nói mấu chốt, hỏi, cái gì quái đạo sĩ? Người nói xin thuốc lại là chuyện gì xảy ra? La Đàm ngẩn ngơ, trong lòng ảo não chính mình nói sai rồi lời nói. Nhất thời thuận miệng, nghĩ Thẩm Diệu không cho nàng nói. Liền nói, không có gì, ta tùy ý nói, ta đi trước nhìn xem tiểu biểu muội đi. Dứt lời liền phải hướng Thẩm Diệu nằm trong phòng đi. Cao Dương một phen giữ chặt nàng nói, đừng đi, Tạ Cảnh Hành ở bên trong. A, La Đàm cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, ngươi tối nay lưu lại nơi này sao? Ta phải ở lại chỗ này xem Bùi Lang là tình huống như thế nào. Cao Dương nói, ngươi đi về trước đi. La Đàm lắc đầu, ta không trở về, liền ở chỗ này, chờ tiểu biểu muội tỉnh lại lại nói. Cao Dương biết La Đàm tính tình bướng bỉnh, liền cũng không có khuyên nhiều. Này một đêm, ở mọi người trong lòng, lại là hết sức dài lâu. Thẩm Diệu cùng Bùi Lang bị ám sát một chuyện là bị giấu xuống dưới. Bích Tiêu trong lâu mọi người cũng không cảm kích, chỉ cho rằng Tạ Cảnh Hành là trước tiên ly tịch, không nghĩ tới Duệ Thân Vương phủ lại là Vô Miên Chi Dạ. Này một đêm, bọn hạ nhân đều lo sợ bất an chờ kết cục. Ngày mùa hè ban ngày trường, đêm tối đoàn, ngày toát ra điểm quang mang. Trong viện điểu mà bắt đầu đề kêu thời điểm, hai gian trong phòng đều là vắng vẻ không tiếng động. Tạ Cảnh Hành nhìn Cao Dương, hỏi, sao lại thế này? Cao Dương giữa mày nhíu chặt, thế Thẩm Diệu thưởng thức mạch, lại thế Bùi Lang thưởng thức mạch. Một phòng người trước mặt, lại là lắc lắc đầu. Kỳ quái, Bùi Lang thương thế quá nặng, đến bây giờ lại không ra động tĩnh gì. Hẳn là có điều phản ứng, lại cùng ngủ rồi giống nhau. Vương Phi chưa thương cập cốt nhục, phục quá an thần dược, cũng nên tỉnh, đến bây giờ cũng không từng tỉnh lại. Cho nên, Tạ Cảnh Hành mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Cao Dương ánh mắt hùng hổ dọa người. Này, có chút kỳ quái, Đường Thúc thật cẩn thận nói. Có thể hay không lại là có khác độc, chỉ là Cao Đại Phu phía trước chưa từng phát hiện. Không có khả năng, Cao Dương quả quyết phủ nhận. Bọn họ hai người mạch tượng đều không phải có độc hiện ra. Trái lại như có như không, nhìn không ra cái gì vấn đề. Cố Tình vẫn luôn chưa tỉnh. Kia nhưng làm sao bây giờ? La Đàm có chút nóng nảy. Ta tiểu biểu muội không có khả năng vẫn luôn đều như vậy ngủ đi xuống. Dù sao cũng phải có cái nguyên nhân mới là. Cao Dương nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành ánh mắt làm hắn đều có chút chống đỡ không được. Chỉ phải nói, lại chờ nửa ngày nhìn xem. Này nửa ngày, Tạ Cảnh Hành chỉ có một tấc cũng không rời canh giữ ở Thẩm Diệu mép giường. Chính là đừng nói là nửa ngày, vẫn luôn chờ tới rồi đêm dài. Thẩm Diệu cũng không từng tỉnh lại. Bùi Lăng cũng là giống nhau. Đường Thúc hỏi Cao Dương. Cao công tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Phu nhân cùng Bùi công tử liền tính không tỉnh, cũng đến có cái nguyên nhân. Liền ngài cũng nhìn không ra tới nguyên nhân sao? Bùi Lang trong lòng thật là có khổ nói không nên lời. Này Thẩm Diệu cùng Bùi Lang đến bây giờ cũng chưa ra cái gì bệnh trạng, nhưng chính là như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Đó là đại phu cũng muốn căn cứ bệnh giả phản ứng tới phán đoán. Nhưng bọn họ hai người trừ bỏ mạch tượng như có như không ở ngoài, thật là bình thường người ngủ rồi giống nhau. Hắn lại như thế nào nhìn ra được tới? Chỉ là đối mặt Tạ Cảnh Hành càng ngày càng lạnh nhạt sắc bén ánh mắt, Cao Dương cũng là cảm thấy áp lực. Đến sau lại, Quý Vũ Thư cũng được tin tức vội vàng tới rồi. Mọi người một khối phát sầu. La Đàm nhịn không được, cấp muốn thượng hỏa, chính mình đều mau rớt nước mắt. Nói, mấy ngày nay chẳng lẽ là va chạm cái gì không thành? Đầu tiên là muội phu, hiện tại lại thành tiểu biểu muội. Tiểu biểu muội nếu là có bất trắc gì, ta nên như thế nào cùng cô dượng công đạo? Lại hanh một phen nước mũi. Ta cùng lại đây lời thề son sắt nói phải bảo vệ tiểu biểu muội. Ai biết trước mắt thế nhưng đem tiểu biểu muội bảo hộ thành dáng vẻ này. Thật là hổ thẹn đã chết. Cao Dương vỗ vỗ nàng bả vai. Này không trách ngươi, ta nếu là bồi ở bên người nàng, ít nhất cũng sẽ không làm người chui chỗ trống. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, cả giận nói, còn có muội phu cũng là, nếu không phải cùng tiểu biểu muội chi khí, cũng liền sẽ không duyên cớ làm người đi theo tiểu biểu muội đối tiểu biểu muội xuống tay. Cao Dương bất đắc dĩ, Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu phu thê hai người gian sự tình, đảo thật sự không phải hắn có thể cắm được với tay. Nề hà La Đàm lúc này đúng là xúc động phẫn nộ thời điểm. Thẩm Diệu lại như thế nào cũng không chịu tỉnh lại cũng là sự thật. Nếu là tiểu biểu muội vẫn chưa tỉnh lại, mới có hắn hối hận. La Đàm cả giận nói, những cái đó phu nhân nghe lời nói của một phía, hắn luôn là tiểu biểu muội bên gối người, còn không tin tiểu biểu muội đối hắn thật là không hề cảm tình. Nàng nghĩ nghĩ, nhéo nhéo quyền, trái lo phải nghĩ, chuyện này cũng chưa tất yếu gạt muội phu. Tiểu biểu muội chính mình vì hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả bạch bị người nhặt tiện nghi. Nếu là tiểu biểu muội thật sự không tốt, cũng dù sao cũng phải làm nàng đem nói rõ ràng. Tiểu biểu muội không nói, ta tới nói, người muốn nói gì? Quý Vũ Thư ngạc nhiên nói. La Đàm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là so Diệp gia kia đối tỷ đệ lớn hơn nữa công lao. La Đàm thở hồng hộc đi tìm Tạ Cảnh Hành. Cao Dương sợ nàng gây chuyện, vội vàng theo ở phía sau. Tới rồi cửa, chính nhìn thấy Tạ Cảnh Hành trầm khuôn mặt từ trong phòng ra tới. Từ Thẩm Diệu xảy ra chuyện lúc sau, Tạ Cảnh Hành liền không đổi quá sắc mặt. La Đàm nói, Duệ Thân Vương, nàng không có kêu câu kia thân mật. Muội phu, Tạ Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái. Thẩm Diệu không tỉnh, hắn trong lòng cũng phiền muộn. Đối đãi người khác càng vô kiên nhẫn. Trên mặt đều là lành lạnh. Chính là La Đàm từ trước đến nay chính là không quan tâm tính tình. Tính tình vừa lên tới, Thiên Vương lão tử đều không sợ. Nàng nói, tiểu biểu muội phía trước không chịu làm ta nói cho ta. Hiện giờ nàng đều nằm ở trên giường bệnh. Nàng không tới nói, ta tới nói được, ta không có gì cố kỵ. Cũng không nàng tưởng nhiều như vậy. Làm cái gì, không duyên cớ cất giấu không bị người biết. Cũng quá mức có hại. Nghe tin tới rồi Đường Thúc cùng Thiết Y bọn họ cũng đều đứng ở một bên. Nghe vậy đều có chút kinh ngạc nhìn La Đàm. Lâu, những cái đó phu nhân đều nói ngươi ở trên giường bệnh nằm trên giường không dậy nổi thời điểm. Tiểu biểu muội đều không thế nào tới xem ngươi. Ngươi cảm thấy bị chịu vắng vẻ. Tiểu biểu muội là cái vô tình người. Cho nên trong lòng không vui. Cùng nàng chí khí đúng không? La Đàm nhìn chằm chằm hắn. Nói, chính là ngươi lại không biết. Nàng những ngày ấy không chịu tới xem ngươi. Không phải bởi vì nàng không nghĩ tới xem. Mà là bởi vì nàng ra khỏi thành thế ngươi xin thuốc đi. Ra khỏi thành thế Tạ Cảnh Hành xin thuốc. Tạ Cảnh Hành ánh mắt dừng ở Thiết Y trên người. Thiết Y thưa dạ cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Tạ Cảnh Hành ánh mắt. Phía trước là bởi vì Thẩm Diệu làm cho bọn họ này đó hạ nhân giấu giếm. Sau lại Thẩm Diệu sau khi trở về. Không thể hiểu được lại cùng Tạ Cảnh Hành dùng mình đi lên. Tạ Cảnh Hành người này một khi lãnh hạ tâm địa tới. Chung quanh người đều trăm triệu không dám ở cái này thời điểm đi xúc hắn rủi ro. Vốn định chờ mấy ngày lại nói. Lại không nghĩ rằng lại ra như vậy một chuyện. Nói rõ ràng, Tạ Cảnh Hành tiến lên một bước. La Đàm nói, ngươi là không biết đi. Nghe vậy Phượng Đầu Trăng có vị cao nhân có thể nghịch thiên sửa mệnh. Bang nhân sửa chữa mệnh cách. Nàng nhìn thoáng qua Cao Dương. Khi đó Cao Dương ở thế ngươi luyện chế giải độc chi dược. Tiểu biểu muội ba viên quy nguyên hoàn toàn cho ngươi. Khá vậy chỉ có thể bảo ngươi nhất thời tánh mạng. 10 ngày trong vòng nếu là tìm không ra giải dược biện pháp. Ngươi tánh mạng liền sẽ khó giữ được. Nhưng ngươi ở ngày thứ tư khi liền tình huống nguy cấp. Thái y nói ngươi căng bất quá 7 ngày. Tiểu biểu muội nghe nói Phượng Đầu Trang vị kia cao nhân truyền thuyết. Liền mang theo ta cùng mấy cái thị vệ đi trước Phượng Đầu Trang. Tạ Cảnh Hành ánh mắt hung hăng chấn động. Thẩm Diệu là người nào? Lý trí lại khôn khéo phân tích lợi và hại. Hơn nữa tựa hồ đặc biệt không tin quỷ thần nói đến. Cái gì nghịch thiên sửa mệnh như vậy hoang đường nói thế nhưng cũng sẽ tin tưởng. Kia cũng là thật sự cùng đường mà nóng lòng. Phượng Đầu Trang ly lũng nghiệp là không xa. Nhưng kia cao nhân cư trú xứ sở lại cực kỳ khó tìm. Ngày đó chúng ta suốt đêm chạy tới nơi. Ở kia trong rừng cây suýt nữa lạc đường. Còn có bầy sói. Tiểu biểu muội đều không có sợ hãi quá một chút ít. Kiên trì yếu điểm cháy đem suốt đêm tìm lộ. Sợ không kịp thời gian trở về cứu ngươi. Ngày thứ hai chúng ta tìm được rồi kia cao nhân. Kia cao nhân lấy kỳ môn độn giáp duyên cớ. Chỉ dẫn theo không có võ công ta cùng tiểu biểu muội vào sơn cốc. Nói là có một quả linh thảo có thể giải trăm độc. Nhưng là muốn tiểu biểu muội trả giá đại giới. Kia đại giới kỳ thật đảo cũng không lắm gian nan. Không cần người vàng bạc. Càng không cần nhân tính mệnh. Lại là muốn người ở mãn trong sơn cốc hồng tụ thảo chung. Một gốc cây đem trong đó sâu lấy ra. Lại cho chúng nó một gốc cây bón phân. Cao Dương cùng Quý Vũ Thư đều mặt lộ vẻ kinh dị. Đường Thúc cùng Thiết Y càng là khiếp sợ không thôi. Những việc này bọn họ không có nghe người khác nói qua. Càng không biết trong đó có này đó sâu xa. Đường Thúc trong lòng trước mắt cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thẩm Diệu hồi phủ ngày đó như vậy chật vật. Ở Diệp Mi tương đối hạ càng là có Thất Duệ Thân Vương phi thể thống. Lúc ấy cũng không biết được trong đó nguyên nhân. Hiện giờ vừa nghe cũng hiểu được. Nguyên lai Thẩm Diệu đêm hôm đó cũng không ngủ. Mà là vì cấp Tạ Cảnh Hành xin thuốc. bận rộn cho người ta làm nông dân chuyên trồng hoa. Nhất thời lại có chút thổn thức. Có thể hạ mình hạ quý làm người làm này đó. Trừ bỏ có được giãn được ở ngoài. Càng đáng quý chính là tâm ý, là Đàm lại như là càng nói càng hả giận nói. Nghe đi lên tựa hồ không có gì đúng không? Chính là nàng từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé lớn lên. Tràn đầy một sơn cốc. Đó là những cái đó nông phụ một người đều không thể hoàn thành. Nàng phía trước liền không ngủ. Lập tức bắt đầu động tác. Bận rộn suốt một đêm. Các ngươi này đó cẩm y ngọc thực người. Chỉ sợ cả đời liền chọn phì đòn gánh cũng chưa sờ qua đi. Nàng nếu có thể làm được điểm này. Dựa vào cái gì liền so với kia đối tỷ đệ lùn thượng một phân. La Đàm nhìn Tạ Cảnh Hành. Nói. Diệp gia tỷ đệ cứu ngươi là không giả. Bọn họ đối với ngươi đích xác có cứu mạng ân tình. Chính là ta tiểu biểu muội cũng tuyệt không kém cỏi. Nói nàng không có ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi đi hỏi hỏi cái này thân vương phủ hạ nhân. Nàng chưa từng rời đi phủ phía trước. Ở ngươi trước giường thủ mấy ngày. Có từng ly bước. Nàng không ngủ không nghỉ chiếu cố ngươi. Hay là còn so bất quá chỉ có kia gặp mặt một lần Diệp gia tỷ đệ. Hiện giờ ta tiểu biểu muội rơi xuống tình trạng này. Ta lại thế nàng ủy khuất. Thân vương điện hạ lúc trước đem nàng từ Minh Tề cưới hồi Đại Lương thời điểm. Hứa hẹn chính là cái gì? Chính là ngươi lại liền tin tưởng nàng cũng làm không đến. Nàng cố nhiên có rất nhiều không tốt. Chính là có một chút lại không thể nghi ngờ. Nàng thiệt tình không thể nghi ngờ. La Đàm nói xong, sắc mặt đã là đỏ lên. Đảo tựa hồ đem trong lòng bị đè nén tức giận đảo qua mà quang. Lại xem Tạ Cảnh Hành biểu tình. Hắn vô bi vô hỉ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh, càng là làm người cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất ở trầm tĩnh dưới, chính ngưng tụ vô biên gió lốc. Nói xong, hắn chậm rãi hỏi lại, này ngữ khí quá lãnh, lãnh đến La Đàm đều nhịn không được rụt rụt cổ. Cao Dương vội vàng đứng ra nói, hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, việc cấp bách. Vẫn là ngẫm lại như thế nào có thể làm cho bọn họ hai người tỉnh lại. Tạ Cảnh Hành cười lạnh. Này còn không đơn giản. Đem Diệp gia tỷ đệ bắt lại là được. Quý Vũ Thư sửng sốt. Tam ca, người muốn làm cái gì? Nàng nếu vì Diệp gia tỷ đệ khác thường. Diệp gia tỷ đệ nhất định có vấn đề. Mặc kệ có phải hay không bọn họ sau lưng sai xử. Cũng chưa lý do bỏ qua cho. Tạ Cảnh Hành xoay người muốn đi, bị Cao Dương một phen giữ chặt, nói, không thể, bọn họ hiện tại không phải vô quyền vô thế Lý gia, mà là Diệp gia, kinh động Diệp gia là cái gì kết cục, buông ra, Tạ Cảnh Hành lạnh nhạt nói, người bình tĩnh chút, Cao Dương nói, Vương Phi nếu thật sự hận Diệp gia tỷ đệ, ép dạ cầu toàn lâu như vậy nhất định cũng là không nghĩ dùng tự thương hại biện pháp. Người này chẳng phải là kéo nàng chân sau. Không tồi A Tam ca. Quý Vũ Thư cũng hát đệm. Diệp gia ở Lũng Nghiệp cũng không phải cái gì bồng môn nhà nghèo. Người như vậy ra tay. Chỉ sợ sẽ cho thân vương phủ cũng đưa tới phiền toái. Nàng có thể nhẫn. Ta không thể. Tạ Cảnh Hành nói. Diệp gia động điểm mấu chốt. Tam ca. Quý Vũ Thư còn muốn khuyên. Bỗng nhiên tự sân bên ngoài truyền đến bát giác thanh âm. Từ trước đến nay cười tủm tỉm nha đầu lúc này lại có vẻ có một chút hoảng hốt. Nói, chủ tử, có người tới. Thiết y khẽ nhíu mày. Tựa hồ vì bát giác như vậy thất thố mà bất mãn. Nói, người nào, là, ngày đó phu nhân cùng chúng ta đi phượng đầu trang nhìn thấy đạo sĩ. Bát giác do dự dự nói. Cái gì? La Đàm trừng lớn đôi mắt, chính bắt lấy Tạ Cảnh Hành tay áo Quý Vũ Thư cũng nhịn không được buông ra tay. Nhìn về phía bát giác, đạo sĩ, bát giác gật gật đầu. Trong sảnh, kia xuyên rách tung tóe quái đạo sĩ chính sờ sờ cái này. Nhìn một cái kia, tựa hồ là lần đầu tiên tiến người phủ môn giống nhau. Mãn nhãn đều là tò mò, Hồi Hương cùng Từ Dương có chút xấu hổ đứng ở một bên. Bọn họ cùng Xích Diễm đạo trưởng là nhận thức, Nhưng này Xích Diễm đạo trưởng vừa vào cửa liền lấy này phó quen thuộc miệng lưỡi cùng bọn họ hai người phàn quan hệ. Lại là có chút không được tự nhiên. Tạ Cảnh Hành đoàn người đi vào trong sảnh thời điểm. Xích Diễm đạo trưởng đang chuẩn bị đem một tôn bình hoa thượng tiên hạc đá quý đôi mắt khấu hạ tới. Còn hỏi hồi hương nói. Cái này bần đạo có thể hay không mang đi. Xích Diễm đạo trưởng, La Đàm vừa thấy hắn liền hô lên. Xích Diễm nhìn lên thấy là nàng. Cười nói, La cô nương a, hồi lâu không thấy. La Đàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rõ ràng không bao lâu. Bất quá trước mắt cũng bất chấp mặt khác. Liền nói, ngài lại đây, có phải hay không biết ta tiểu biểu muội đã xảy ra chuyện? Cố ý tới vì ta tiểu biểu muội sửa mệnh. La Đàm tuy rằng cảm thấy cái này Xích Diễm đạo trưởng rất là làm khó dễ người. Nhưng giống như cũng có chút thật bản lĩnh. Nếu không Thẩm Diệu cũng liền sẽ không như vậy tin tưởng đối phương. Xích Diễm đạo trưởng nhìn về phía La Đàm phía sau trầm mặc Tạ Cảnh Hành. Cười nói, bần đạo không thể sửa mệnh, chỉ có thể đoán mệnh. Vị này tiểu ca, người nghĩ như thế nào? Ta không tin thiên đạo. Tạ Cảnh Hành nói, thiên đạo bổn vô tin. Người lại vì cái gì muốn chấp nhất cùng từ thiên đạo chung tìm kiếm đáp án? Xích Diễm đạo trưởng rung đùi đắc ý nói, vị này phu nhân mệnh cách kỳ lạ. Người khác vốn là vô pháp nắm lấy, toàn bằng nàng chính mình lựa chọn. Người cùng ta đều không làm gì được. La Đàm nghe không hiểu Xích Diễm đạo trưởng này thần thần thao thao nói. Chỉ vội vàng truy vấn. Đạo trưởng, ta tiểu biểu muội hiện tại rốt cuộc hẳn là như thế nào? Ta lúc trước tặng cùng nàng linh thảo còn ở, Xích Diễm đạo trưởng hỏi. Gì? La Đàm nghi hoặc, lúc trước chúng ta trở về thời điểm, thân vương độc đã giải. Kia dược thảo tự nhiên là vô dụng. Không biết bị tiểu biểu muội đặt ở nơi nào. Nô tỳ giống như biết. Kinh chập nói. Lại mang theo mọi người đi Thẩm Diệu trong phòng. Quả thực ở bàn trang điểm phía dưới tìm ra một cái lạc mãn cho bụi cháp. Mở ra tới xem. Bên trong nằm một gốc cây thoạt nhìn cũng không cực đặc biệt dược thảo. La Đàm mắt sắc. Nói. Chính là cái này. Cầm đi chiên đi. Xích Diễm vỗ về chòm râu. Từ từ. Tạ Cảnh Hành nhìn về phía quái đạo sĩ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin bần đạo. Nhưng ngươi cũng không có lựa chọn khác. Xích Diễm đạo trưởng thở dài khẩu khí. Này dược liệu là vị này phu nhân sở tìm đến. Nhưng lúc trước tìm đến là lúc. Bần đạo liền nói quá phí công hai chữ. Mặc dù không có này cây dược thảo. Ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Ngươi mệnh cách cũng không có này cọc kiếp nạn. Nàng hành động, vốn chính là công dã tràng. Mọi người nghe được ngơ ngẩn. Bất quá, thật cũng không phải công dã tràng. Quái đạo sĩ trên mặt lại hiện ra chút vui mừng biểu tình. Ái nhân giả nhân hằng ái chi. Cứu người giả người hằng cứu chi. Nếu lúc trước ở trong sơn cốc, nàng có nửa phần không thành, nửa phần có lệ, liền sẽ không được này cây linh thảo. Cũng liền sẽ không có hôm nay. Này linh thảo này đây cứu ngươi chi danh. Kỳ thật là ở cứu nàng. Nàng vì ngươi mà trả giá. Kỳ thật là ở tự cứu a. La Đàm lúc này lại là ẩn ẩn nghe ra một ít manh mối. Hỏi, ý tứ là, ngài đã sớm biết này linh thảo sẽ không dùng ở thân vương trên người. Mà là dùng ở ta tiểu biểu muội trên người. Ngài tính quá tiểu biểu muội sẽ có như vậy một chuyến sinh tử kiếp. Cho nên làm nàng trao đổi dược thảo. Kỳ thật vì chính là nàng chính mình. Quái đạo sĩ nhìn La Đàm. Cười tủm tỉm nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm nàng làm dược nông. Kia trong mắt lại là có sát ý. Đạo sĩ lui về phía sau một bước. Trốn đến cao dương phía sau. Hò nhẹ hai tiếng. Nói. Nàng mệnh có này một kiếp. Bần đạo đã đem kia kiếp nạn hóa thành nhỏ nhất. So với tánh mạng tới, làm dược nông chẳng phải là muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Chính là nàng vì cái gì còn không tỉnh. Cao Dương nghi hoặc, ta cũng là y giả. Xem xét chứng bệnh của nàng, lại là như thế nào đều tìm không ra ngọn nguồn. Thoạt nhìn không gì tật xấu. Hôm nay nên tỉnh lại mới là. Chính là chậm chạp không tỉnh. Này lại là cái gì duyên cớ? Đạo sĩ nói, Bần đạo nói, đây là nàng mệnh chú định một kiếp. Cái gì kiếp tới kiếp đi? Gọi được người nghe không hiểu. La Đàm nói, ngài không ngại trực tiếp nói cho chúng ta biết. Ta tiểu biểu muội ăn xong kia cây dược thảo, khi nào có thể tỉnh? Xích Diễm cười, kia dược thảo không phải cho nàng ăn, là cho một vị khác người bị thương ăn. Một vị khác người bị thương, chẳng lẽ là Bùi Lang sao? Tạ Cảnh Hành thấp giọng nói, ngươi dám giả thần giả quỷ, ta hiện tại là có thể muốn ngươi mệnh. Lệ khí quá nặng. Xích Diễm lắc đầu, vị nào vì phu nhân vứt bỏ tánh mạng, lại là bởi vì mệnh một ít hút mát. Vị này phu nhân cầu được dược thảo, vừa lúc có thể lại một đoạn này thua thiệt. Ta đây tẩu tử làm sao bây giờ? Quý Vũ Thư hỏi. Quái đạo sĩ nhìn về phía nằm ở trên giường Thẩm Diệu. Nàng biểu tình bình tĩnh, phảng phất ngủ, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, đảo có loại cảm giác không chân thật. Nàng ở ta trong sơn cốc vì ta mãn sơn hồng tụ thảo lấy ra sâu, chính là lại chọn không ra chính mình trong lòng sâu. Này đoạn kiếp nạn đối nàng tới nói là hạnh, cũng là bất hạnh. Bần đạo cùng nàng có ba mặt chi duyên, hai chiều vướng bận, cùng nàng này cuối cùng một mặt, chính là vì một đoạn này duyên phận. Nhân gian sự tự không viên mãn, có tiếc nuối, có không cam lòng. Nàng muốn cầu được một đáp án, nhưng không ai nói cho hắn. Quái đạo sĩ nheo nheo mắt, hiện giờ nàng tìm được rồi biện pháp. Nàng đang ở truy tác đáp án gần ngay trước mắt, không có người có thể giúp nàng. Ngươi không thể, nàng không thể, bần đạo cũng không thể. Cho nên, kiên nhẫn chờ đi. Đạo sĩ nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, đó chính là ngươi duyên pháp, chuyện ngoài lề. Ngày mai là có thể viết đến kiếp trước duyên pháp lạp. Xem như toàn bộ văn ta thích nhất tình tiết. Quảng cáo, cách chương.